Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Màu lam lông vũ tin tức: 600 phiếu tăng thêm. Hôm nay mang theo Pokemon. Ân, Hunter là nhất định phải mang theo. Dragonite 01 cùng 02. Zapdos 01 chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Pikachu, Machamp, Gyarados đi. Hôm nay liền mang mấy người các ngươi. Thu hồi hôm qua ban đêm gác đêm IV. Trời mang theo 6 cái Pokemon. Pika, nghe được có mình thời điểm. Pikachu không khỏi vui vẻ kêu một tiếng. Sau đó hướng về Lương Đức Hoàng khoa tay lấy. Dạng như vậy dường như là đang nói. Mình có thể hay không không tiến Pokebo ở trong. Đi. Cái kia cứ như vậy đi thôi. Nở nụ cười, đem cái khác Pokemon thu hồi đến Pokebo bên trong. Lương Đức Hoàng liền ôm Pikachu, để Hunter biến mất trong không khí, bảo hộ lấy mình, đi ra gian phòng của hắn. Ai, các ngươi lên đỉnh sớm a? Bởi vì là vừa rồi hắn cho ăn xong Pokemon ăn điểm tâm. Thế nhưng là hắn còn không có ăn. Thế là hắn liền đi tới nhà hàng. Bất quá vừa mới tới, liền thấy cái khác 4 người cũng đã tới. A, đây không phải biết ngươi lên sớm, cho nên chúng ta cố ý dậy sớm a. 25 bất quá nói thật, có chút khốn a. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Tạ Giao cười hi hi nói, người đối trên nơ nhưng thật ra là rất nghiêm cẩn, thậm chí sẽ có một ít sợ hãi. Giống như là Phạm Đông Tuyết dạng này, qua sau khi đến, ngay cả lời cũng không nhiều lời. Cái này mới là nghiêm chỉnh đường đi, giống Tạ Giao dạng này người, thật đúng là hiếm thấy a. Khốn liền trở về bù một cảm giác đi, phải biết, hôm nay thế nhưng là sẽ rất mệt mỏi. Nở nụ cười, đi bên cạnh điểm bánh quẩy và sữa đậu nành, Lương Đức Hoàng liền ngồi ở bên cạnh một vị trí bên trên bắt đầu ăn. Đây chính là kiến thức cơ hội tốt, ta là sẽ không bỏ qua. Bất quá nghe xong muốn nàng đi về nghỉ, Tạ Giao liền đầy máu sống lại. Ai, tuổi trẻ thật tốt, thể lực dồi dào a. Nhìn xem Tạ Giao dáng vẻ, Lưu Thanh Thanh cũng cười nói, nghe bên người cái này hai nữ hài ở nơi đó nói chuyện. Trò chuyện, đương nhiên, phần lớn là Lưu Thanh Thanh đang trêu ghẹo Tạ Giao. Tạ Giao mặc dù lớn mật, nhưng cũng không dám cùng một cái trên nơ mạnh miệng. Nhìn xem đến cũng đỉnh có ý tứ. Tốt, đi thôi. Trong bất chi bất giác, bữa sáng đã ăn xong. Sau đó Lương Đức Hoàng cũng phủi tay, ra hiệu mọi người muốn đi. Rời đi khách sạn, đám người liền hướng về Long Môn Sơn đi tới. Long Môn Sơn, cái này địa danh tại Hoa Hạ tuyệt đối là một cái đặc biệt thường gặp địa danh. Nơi này có một cái, đất thục có hai, chiết tỉnh lại có ba, Nam Hải cũng có, nhanh địa cũng có, lỗ tỉnh cũng có hai, tấn tỉnh cũng có. Có thể nói cái này địa danh đặc biệt phổ biến. Bất quá lần này, Lương Đức Hoàng bọn hắn đi, chỉ là Đông Đô Lạc Thành Đông, Nhũng Lần. Long Môn Sơn nơi này cùng Long Môn Quật là dính liền nhau. Cái kia hang đá điêu khắc thời gian là tại Hoa Hạ nhất hắc ám niên đại. Ngũ Hồ Loạn Hoa năm Hà Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế thời đại chỗ khác. Cho nên nhìn nó tiểu thuyết của hắn bên trong, nếu có viết xuyên qua đến Tam Quốc, Triều Tấn thời điểm ở chỗ này liền thấy hang đá. Cái kia chính là giả. Qua hôm nay Đức Hoàng bọn hắn lên núi, tự nhiên không phải là vì nhìn hang đá trên núi cũng không đến, bọn hắn là vì tìm đến lông vũ. Đương nhiên, đây chỉ là hắn, cái khác 4 cô gái chỉ là cùng nhau tới mà thôi. Đi vào công viên bên trong, đám người liền bắt đầu không đi người bình thường đi đường. Bắt đầu thẳng tắp từ trong rừng cây, hướng về kia cá nhân cho Lương Đức Hoàng chỉ dẫn đường đi tới. Con đường núi này a cũng không tốt đi, mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng côn trùng, bụi cây loại hình còn là có không ít. May mắn mà có mấy cô gái chuẩn bị rất đủ. Bởi vì là trước khi đi Lương Đức Hoàng nói qua là sẽ không quản các nàng. Cho nên tại lên núi thời điểm, các nàng đô chuẩn bị lớn lên quần áo. Chí ít những vật này khó không đến bọn hắn. Một đường hướng cái hướng kia đi. Đại khái đi hơn 2 giờ. Ngay tại sắp đến cái chỗ kia thời điểm, đột nhiên Hunter hiện thân. Sau đó dùng móng của nó gãi gãi Lương Đức Hoàng quần áo. Thế nào Hunter? Cảm nhận được Hunter động tác, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. A, nghe được Lương Đức Hoàng. Hunter trước khoa tay một cái im lặng thủ thế, sau đó chỉ nơi xa. Thuận Hunter chỉ phương hướng, Lương Đức Hoàng phóng nhãn nhìn sang. Bất quá vừa mới nhìn sang, liền lập tức rụt trở về, bởi vì hắn thấy được người, không là một người, mà là một đám người. Những người này lúc này dường như cũng đang tìm kiếm cái gì. Bên nào người? Cái tôn tử kia không ngừng đem tin tức này nói cho ta biết một cái. Rụt trở về sau, Lương Đức Hoàng đối sau lưng mấy cái muội tử khoa tay dưới, để các nàng trước giấu một dấu. Sau đó hắn liền đi lặng lẽ đi qua tra xét. Những người kia nhìn muốn so Lương Đức Hoàng bọn hắn chuyên nghiệp nhiều. Máy tính, trên người trang phục đổi màu, còn có bên cạnh hao đua cùng Akainai, là phối rất đầy đủ. Một bộ đội thám hiểm dáng vẻ, mà nó tiến lên ở giữa rất có trương pháp. Nhìn ra không phải quân đội người, liền là nghiêm chỉnh huấn luyện người. Những người này lúc này cũng tại vững bước hướng về cái hướng kia đi tới. Cũng không biết đối phương có phải hay không cũng là chạy vật kia tới. Lương Đức Hoàng cùng giữa bọn hắn khoảng cách có chừng 200 thước. Cái này không tính là cái gì khoảng cách an toàn. Bất quá cũng không phải đặc biệt nguy hiểm. Thế nhưng là Lương Đức Hoàng lại đang suy nghĩ. Mục đích của những người này ở đâu? Bất quá nhìn, gia hỏa kia hẳn không có đem vị trí kia bốn phía nói lung tung. Bởi vì là đối phương lúc này còn tại tìm, mà hắn lại có xác thực địa chỉ. Suy nghĩ 541 cái, hắn cảm giác không thể bốc lên dạng này hiểm. Muốn là đối phương là tư cách cá nhân cái kia còn dễ nói. Liền xem như đối phương đạt được, hắn cũng có thể đoạt. Nhưng vạn nhất đối phương nếu là quốc gia người, mình đi cùng quốc gia đoạt. Đừng nói giỡn, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là tiên hạ thủ vi cường a. Suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng thu hồi ánh mắt, bên kia cũng có một số người dường như đang tìm cái gì. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Quay đầu lại, đối theo tới bốn cô gái nói một câu. Lương Đức Hoàng liền xoay người, thật nhanh hướng về trong rừng rậm hắn đánh dấu cái điểm kia vội vã mà đi. Mà phía sau hắn cái kia bốn cô gái, đang nghe xong hắn về sau, mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá cũng chạy theo đi qua. Các nàng cũng không hy vọng lần này tới liền đến không. Huống hồ các nàng cũng muốn biết Lương Đức Hoàng đến cùng muốn chính là cái gì. Nếu như nói vừa rồi tốc độ, còn có một số dạo chơi ngoại thành ý, cái kia hiện tại tốc độ của bọn hắn liền muốn so vừa rồi nhanh nhiều hơn. Tận khả năng không phát ra quá lớn thanh âm. Một nhóm 5 người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.